Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 938, cực phẩm luyện khí sư. Ngay tại từ niên bản tôn độ thiên kiếp đồng thời, từ niên bất tử thôn thiên thú phân thân lại tại hắc ám thâm uyên trọn vẹn vượt qua kia thống khổ. Thất thất 49 ngày, cái này 49 ngày thời gian. Từ niên linh hồn mỗi giờ mỗi khắc không còn tiếp nhận cái này kinh khủng hỏa diễm nung khô. Bất quá theo thời gian trôi qua, từ niên linh hồn cũng tại dần dần trở nên cường đại. Hôm nay là 49 ngày ngày cuối cùng, từ niên linh hồn cũng đã đạt tới một cái bình cảnh. Bây giờ chính là đột phá mấu chốt nhất thời kỳ. Vương lão đầu đứng tại đoán thiên lô trước, nhìn xem kia ngồi xếp bằng trên mặt đất từ niên, trong mắt lộ ra một cỗ vẻ lo lắng. Từ niên có thể hay không đột phá, liền xem hôm nay, vương lão, cái này từ niên xếp bằng ở cái này đoán thiên lô trước đã 49 ngày. Hắn đến cùng là đang làm gì? Đúng vậy a, vương lão, bây giờ bên ngoài cũng tại thịnh truyền. Từ niên là đồ đệ của ngài. Ngài truyền thụ cho hắn một môn chí cường công pháp. Đây rốt cuộc là không phải thật sự. Chu vi đám thợ rèn lao nhau hỏi. Liền liền trước đó đem từ niên áp giải đến nơi đây Khôi Ngô đại hán Ngụy Phong cũng đều đi tới. Hiển nhiên hắn cũng là nghe được thành nội phong vân. Hiếu kỳ chạy tới. Hắn cũng từng muốn bái vương lão vi sư. Lại bị cự tuyệt. Nếu như cái này từ niên thật bái vương lão vi sư lời nói, hắn thật rất muốn nhìn một cái này từ niên đến cùng có bản lãnh gì, thế mà có thể để cho vân lão thu làm đồ đệ. Vương lão nghe được đám người tra hỏi, lúc này mới lên tiếng nói ra, ta cũng không có thu từ niên làm đồ đệ, là chính hắn tại chính tu luyện công pháp, ta chẳng qua là cho hắn một chút đề nghị a. Chu vi đám người nghe vậy, đều là sững sờ, nguyên lai vương lão cũng không có thu từ niên làm đồ đệ. Xem ra bọn hắn trước đó suy đoán đều là giả, Ngụy Phong cũng buông lỏng một hơi. Hiển nhiên cùng hắn suy đoán, cái này từ niên cũng không có tư cách trở thành vương lão đồ đệ. Thế nhưng là đã ngài không có thu hắn làm đồ, vậy tại sao muốn vì hắn hộ pháp đâu? Còn nhường hắn chiếm dụng đoán thiên lô thời gian dài như vậy. Một cái thợ rèn hiếu kỳ hỏi. Chu vi đám người cũng nhao nhao nghi hoặc. Có thể để cho vương lão vì đó hộ pháp người. Toàn bộ hắc giác vực cũng không tìm tới một cái. Cái này từ niên có thể để cho vương lão vì đó hộ pháp. Tất nhiên có cái gì chỗ đặc thù. Ngụy Phong cũng là hiếu kỳ. Nhìn về phía vương lão. Vương lão nhìn xem nghi hoặc đám người, khóe miệng lộ ra một tia hiếm thấy ý cười, bởi vì hắn tu luyện đem quan hệ đến toàn bộ Hắc Phong thành tồn vong. Lão phu vì đó hộ pháp cũng là phải. Lời này vừa nói ra, chu vi mọi người cái cũng lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc. Từ niên đột phá liên quan đến Hắc Phong thành tồn vong. Cái này sao có thể? Ngụy Phong cũng có chút không hiểu, cái này từ niên thực lực nhiều lắm là so sánh đồng dạng độ kiếp trung kỳ cường giả. Đừng nói cứu vớt Hắc Phong thành, chính là thành nội đồng dạng tướng sĩ thực lực đều muốn vượt qua hắn. Hắn cho dù có đột phá, cũng không có khả năng đưa đến cái tác dụng gì đi. Vương lão, ngươi nói là từ niên có thể cứu vớt chúng ta Hắc Phong thành. Thế nhưng là từ niên thực lực cũng không mạnh a. Có thợ rèn đi theo hỏi. Vương lão lại là cười cười. Nói, một hồi các ngươi tự nhiên là biết đáp án. Chu vi mọi người đều là nghi hoặc không hiểu. Nhào nhào nhìn về phía kia ngồi xếp bằng từ niên. Thời gian từ từ trôi qua. Đám người cũng bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ một hồi từ niên liền có thể đột phá? Oanh! Mọi người ở đây trong lòng nghi hoặc thời khắc, kia ngồi xếp bằng trọn vẹn 49 ngày từ niên đột nhiên mở hai mắt ra. Một cỗ kinh khủng năng lượng ba động lập tức theo chu vi đẩy ra. Chu vi mọi người đều là cảm giác tự mình linh hồn chấn động. Độ kiếp sơ kỳ,